Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 533. Chương 533. Nói năng bậy bạ. Lâm Thành Phi mất hồn mất vía rời đi Nhạc gia trang viên. Hắn làm sao đều không nghĩ tới, Nhạc Tiểu Tiểu đột nhiên toát ra một câu như vậy. Ta cũng thích ngươi a. Dương Lâm Lâm cũng từng đã nói như vậy, nhưng là đến bây giờ còn không có cùng Lâm Thành Phi xác định quan hệ, hẳn là cùng Dương lão gia tử câu thông không quá thuận lợi. Cũng đúng, ai muốn để cho mình bảo bối khuê nữ đi cho người ta làm tiểu lão bà. Coi như nam nhân này lại xuất sắc có năng lực đi nữa cũng không được. Dương Lâm Lâm nhà huống hồ như thế, huống chi là xuất thân càng thêm bất phàm Nhạc Tiểu Tiểu. Coi Nhạc Tiểu Tiểu là làm hòn ngọc quý trên tay mấy vị lão gia tử. Nếu như biết sự kiện này, chỉ sợ trực tiếp thì theo kinh thành bay tới, mấy phát đánh chết hắn Lâm Thành Phi. Hắn đem cái này lo lắng nói cho Nhạc Tiểu Tiểu. Nhạc Tiểu Tiểu lại hời hợt nói một câu: yên tâm, những sự tình này giao cho ta. Lâm Thành Phi tại chỗ thì nói không ra lời. Trở lại nghi tâm viên, đã thấy Trầm Gia Hà cùng Vu Tiểu Tân lại tại hắn cửa phòng làm việc. Trầm lão ca, ngươi đây là? Lâm Thành Phi nghi hoặc hỏi. Trầm Gia Hà cười ha ha nói: Lâm huynh đệ, 3 ngày sau đó chính là ta cùng Tiểu Tân đính hôn thời gian. Đến lúc đó, ngươi có thể nhất định phải đi cho chúng ta chống đỡ giữ thể diện a. Chúc mừng, chúc mừng. Lâm Thành Phi tiếp nhận Trầm Gia Hà đưa qua thiếp mời, cười nói: hai vị nhiều lần khó khăn trắc trở, Trầm lão ca cùng tàu tử cuối cùng hữu tình người cuối cùng trở thành thân thuộc, thật là khiến người hâm mộ a. Vu Tiểu Tân cảm kích nói ra: Lâm thần y, nói đến vẫn là đến cảm ơn ngươi, không có ngươi ngày đó xuất thủ tương trợ, ta Hòa Gia bờ sông cũng đi không cho tới hôm nay một bước này. Trong lòng các ngươi hữu tình, ta chỉ là để ngươi tăng thêm tốc độ xuyên phá tầng kia giấy cửa sổ mà thôi. Tẩu tử ngươi có thể đừng cảm ơn ta. Lâm Thành Phi liên tục khoát tay nói ra, lại cùng Trầm Gia Hà đàm tiếu một hồi. Lâm Thành Phi lúc này mới hỏi: Trầm lão ca, lần trước ngươi nói thuốc giả sự tình, hiện tại thế nào? Trầm Gia Hà ý vị thâm trường nói ra: tự nhiên là mai danh ẩn tích. A, Lâm Thành Phi bội phục nói ra: Trầm lão ca thủ đoạn quả nhiên không phải bình thường. Như thế trong thời gian ngắn, liền đem cái này vô cùng lớn phiền toái thu thập sạch sẽ. Cái này còn không phải nắm Lâm lão đệ phúc. Trầm Gia Hà nói ra: cái này nhưng không liên quan chuyện ta. Ta từ đầu tới đuôi đều không giúp đỡ được gì. Lâm Thành Phi nói ra: lão gia hỏa này hôm nay ăn sai cái gì muốn, công lao gì đều quên trên đầu mình mang. Hứa ra không, thuốc giả cũng liền không. Ta nhân tâm dược nghiệp cũng coi là vượt qua lúc này mới cửa ải khó. Cái này còn không phải nắm Lâm lão đệ phúc. Lâm Thành Phi nhất thời giật mình. Nguyên lai, lần trước thuốc giả sự kiện cùng Hứa gia có quan hệ. Bất quá, hắn không thể trắng trợn nói. Hứa gia cũng là bị hắn Lâm Thành Phi cho một cái tay diệt đi. Chỉ là cười cười, không có nói tiếp. 3 ngày sau, Lâm Thành Phi đúng hẹn xuất hiện tại Trầm Gia Hà đính hôn hiện trường. Trầm Gia Hà tại Tô Nam cũng là đỉnh cấp nhân vật nổi tiếng. Nhân tâm dược nghiệp nhất gia độc đại, cơ hồ không có thể cùng hắn địch nổi đối thủ. Hắn muốn đính hôn tại Tô Nam xã hội thượng lưu, cũng là cao nữa là đại sự. Rất nhiều đại nhân vật sáng sớm thì chạy tới, vì vị này tuổi trẻ lão tổng đưa lên chúc phúc. Lâm Thành Phi đưa lên tiền biếu, Trầm Gia Hà cùng Vu Tiểu Tân tự mình chào đón. Rất là khách khí đem Lâm Thành Phi nghênh đến một cái ghế lô bên ngoài. Lâm lão đệ, cái này trong bao xương ngồi là ta cùng Tiểu Tân phụ mẫu. Bọn họ đã sớm nghe nói ngươi đại danh, vẫn muốn gặp ngươi một mặt. Nhìn xem vị này Lâm thần y phong thái, ta tự nhiên đi tiếp lão nhân ra. Lâm Thành Phi cười nói. Trầm Gia Hà thở phào, bất quá vẫn là có chút khó khăn nói ra. Lâm lão đệ, không nói gạt ngươi, cha ta nhiều năm như vậy, một mực ngốc tại kinh thành, khả năng có chút ngạo khí, đến lúc đó nếu như nói không xuôi tay lời nói, ngươi xem ở ta trên mặt mũi, có thể ngàn vạn chớ để ở trong lòng. Lâm Thành Phi nghe xong liền đã minh bạch, vị này Trầm lão gia tử cũng không làm sao tốt ở chung. Hắn nên một tiếng, Trầm Gia Hà đẩy cửa ra đi vào. To như vậy trong gian phòng, có hai đôi lão nhân, còn có ba người trẻ tuổi, hẳn là bọn họ hậu bối, chỉ là trong gian phòng bầu không khí lại không thế nào tốt. Hai bên người đều mặt âm trầm, giống như vừa mới đại xảo một trận giống như, nào có dạng này thông gia. Coi như đối với đối phương lại thế nào bất mãn, không phải cũng là đến ở sau lưng thao thao bất tuyệt sao? Giống như vậy, trực tiếp mặt đối mặt xé bước, ít càng thêm ít, Trầm Gia Hà cùng Vu Tiểu Tân lại sâu tình không thay đổi. Cung kính đối với song phương lão nhân hành lễ, lôi kéo Lâm Thành Phi đối một cái lão đầu giới thiệu nói. Cha, vị này cũng là Lâm Thành Phi Lâm Thần Y. Ngài không phải nói một mực muốn gặp hắn một chút sao? Tiểu Tân phí tốt đại lực khí mới đem hắn mời đi theo. Các ngươi chậm rãi trò chuyện, ta cùng Tiểu Tân tiếp tục đi bên ngoài chiêu đãi khách nhân. Nói một hơi, hắn cũng không hướng Lâm Thành Phi giới thiệu, đến tột cùng những người kia là cha mẹ của hắn, người nào là Vu Tiểu Tân phụ mẫu, thì lôi kéo Vu Tiểu Tân cũng như chạy trốn rời đi nơi này. Xem ra, hắn cùng Vu Tiểu Tân hôn sự, lão gia tử không có chút nào tán thành a. Trầm lão gia tử trùng điệp hừ một tiếng, trước mặt mọi người, lôi lôi kéo kéo, còn thể thống gì, cái này còn chưa có kết hôn mà. Một cái khác, lão thái thái lập tức đối chọi gay gắt nói. Cũng không biết là ai không có gia giáo, còn chưa có kết hôn mà, thì kéo chúng ta Tiểu Tân tay. Ngươi, thật tốt, Trầm lão ca, tất cả mọi người bớt giận, Lâm Thần Y ở chỗ này đây. Chúng ta dạng này giận dỗi, chẳng phải là để người ta Lâm Thần Y giữ nhà bờ sông chê cười. Một cái khác, lão đầu nói ra, hắn hẳn là Vu Tiểu Tân phụ thân. Trầm lão trùng điệp hừ một tiếng, quay đầu nhìn về phía Lâm Thành Phi. Người chính là kia là cái gì Lâm Thần Y? Lâm Thành Phi khẽ gật đầu. Không tệ, lão gia tử ngài tốt. Sau đó hắn lại quay đầu, hướng về phía Vu lão nói ra. Vu lão, ngài tốt, nghe qua Lâm Thần Y đại danh. Hôm nay cuối cùng gặp mặt ngài một lần. Quả nhiên dáng vẻ đường đường, khí độ phi phàm. Vu lão tán thán nói. Lâm Thần Y, mau mời ngồi. Phiền phức ngài cho ta cùng nhà ta lão bà tử nhìn xem. Chúng ta hai cái thân thể có vấn đề gì hay không có. Nếu có lời nói, còn phải phiền phức ngài xuất thủ cho chúng ta trị liệu đây. Lâm Thành Phi khẽ lắc đầu nói. Hai vị cần phải có uống nghi tâm dược trà cùng tâm nhiên rượu thuốc a. Vu lão nói ra. Không tệ, hai loại đồ vật, thế nhưng là đồ chơi hay. Vừa mới lên sàn, ta thì mua rất nhiều. Ta nửa đời sau, đoán chừng là không thể rời bỏ cái này dược trà rượu thuốc. Lâm Thành Phi cười nói. Hai vị thân thể rất tốt, về sau chú trọng dưỡng sinh, sống lâu trăm tuổi không là vấn đề. Vu lão cùng hắn thân thể biên lão thái thái, nghe vậy đại hỉ, chắp tay nói. Tạ Lâm Thần Y cát ngôn. Lâm Thành Phi vừa muốn đáp lời, Trầm lão lại nặng nặng hừ một tiếng, liền mạch đều không đem, mở miệng thì khẳng định người ta có thể sống lâu trăm tuổi. Ngươi cho rằng ngươi là thần tiên sao? Hiện tại xã hội này, có thể sống đến 100 tuổi có mấy người? Lâm Thành Phi mi đầu chăm chú nhăn lại đến, Trầm lão, ngài lời này là có ý gì? Cái này đều nghe không hiểu. Trầm lão suy tiếng nói, còn nói cái gì cầm kỳ thư họa không chỗ không tinh. Bị người thổi ra à? Nghe rõ ràng, ta ý là, người tại nói năng bậy bạ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.